Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 866, van cầu ngươi. Ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Linh kinh ngạc nói, các ngươi vì sao lại có loại này dự định? Tiên tri cười khổ nói, ngươi cũng biết, Phỉ Thúy Chi Hải hoàn cảnh tại chuyển biến xấu, không riêng gì U Hải Bạch Tuộc. Kỳ thật chúng ta cũng đang suy nghĩ, nàng nhìn mảnh này sáng rỡ đại lục. Tiên tri nói, Hyrule trong hải dương, hẳn không có chủng tộc gì à? Linh lắc đầu, tiên tri thỉnh cầu nói, xin nhờ, xin cho chúng ta di cư thế giới này. Chúng ta biển cả bạn nữ sẽ bảo đảm, mình sẽ trân quý nơi này. Linh nghi ngờ nói, thế nhưng là, cố hương của các ngươi. Tiên tri nói, cố hương của chúng ta chỉ có bạn nữ khu cư trú, mà lại nhân số cũng không nhiều. Nàng thở dài một hơi, chúng ta trải qua vô ưu vô lự sinh hoạt, là bởi vì nhận hải thần chiếu cố, có thể an ổn sinh hoạt tại bạn nữ khu cư trú. Nhưng là, chúng ta cũng hướng tới rộng lớn hơn hải vực, mà chúng thần chi kính quá nguy hiểm. Một cái khác bạn nữ tiên tri nói, mà lại, chúng ta đã cảm ứng được, chúng thần chi kính tựa hồ có một cái xa so với Phỉ Thúy Chi Hải lúc này tai biến, càng khủng bố hơn tai nạn muốn tới, cho nên chúng ta muốn chạy trốn. Linh giật mình, các ngươi cũng cảm ứng được rồi. Khó trách sẽ vừa đến Hyrule, liền nghĩ di dân, thế mà các nàng cũng cảm ứng được không rõ à. Liền ngay cả bạn nữ đều có chỗ phát giác, xem ra đại tai biến là càng ngày càng gần. Linh ngực truyền đến gấp gáp cảm giác. Hắn thương lượng với Mipha một phen, cảm thấy đem biển cả bạc nữ di chuyển đến Hyrule là có thể tiếp nhận một việc. Đầu tiên, biển cả bạc nữ tính cách bình thản, không thích đấu tranh, mà lại không có xưng bá thế giới dã tâm, bản lại chỉnh thể thực lực cũng không mạnh, đích thật là cái tốt hàng xóm. Mà lại Hyrule thế giới có đầy đủ rộng lớn khu vực dung nạp những này đáng yêu đám bạc nữ. Hyrule Hải Dương là rất mênh mông, coi bọn nàng tính cách, sẽ tạo thành ngoại lai giống loài xâm lấn sự kiện tỷ lệ đoán chừng nhỏ hơn tại Mipha ra sức đánh Linh. Mặc dù có đôi khi Zora tộc cũng thích đến trong nước biển chơi, nhưng Mipha các nàng chung quy vẫn là cá nước ngọt. Mà lại, Linh nghĩ đến Hyrule Vương quốc phục hưng kế hoạch. Đây tuyệt đối là trước kia Zelda tâm tâm niệm niệm sự tình. Nhưng là khổ vì Hyrule Vương quốc chỉ còn lại hai cái hậu duệ, thực tế không có cách. Kakale thôn cùng Hateno tiểu trấn vân vân đều đã tự lập, từ lời nói tự nói đem bọn hắn kéo vào Hyrule Vương quốc. Thực tế có chút không thể nào nói nổi. Linh trong mắt tinh quang lóe lên, nói, nhưng là, các ngươi dù sao cũng là người dị giới, ở đây không có thân phận hợp pháp. Linh học Tony đàm phán thái độ, giang tay ra, sau đó những này đám bạc nữ lập tức năn nỉ, từng bước mà đưa các nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ tiến đến Linh trước mặt. Tội nghiệp nói, xin nhờ tương đương, chúng ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Van cầu ngươi, cái này đáng yêu thế công thật là khiến người ta chịu không được. Linh mỉm cười, không sao. Có thể cho các ngươi thân phận hợp pháp. Các ngươi có thể lấy Hyrule Vương quốc công dân, sinh tồn ở thế giới này. Tốt tốt, đám bạc nữ cũng không có quốc gia cái này khái niệm. Nghe xong như thế chuyện gì, liền có thể di cư đến Hyrule. Lập tức đều giống như mổ thóc gà con đồng dạng liên tiếp gật đầu. Sau đó reo hò, Linh trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hyrule Vương quốc phục hưng kế hoạch có thể khai triển. Hắn đã chủ tính lấy đem ánh sáng huy sinh vật vân vân cái gì chủng tộc nghĩ biện pháp di chuyển đến Hyrule thế giới kế hoạch. Thậm chí hắn đem kế hoạch này tràn đầy phấn khởi nói cho Mipha. Mà Mipha thế lúc này phản đối, bộ dạng này rất nguy hiểm. Nàng giải thích nói, biển cả bạc nữ cái chủng tộc này đương nhiên không có vấn đề, nhưng là chúng thần chi kính chủng tộc khác, có chút cũng không phải là đặc biệt hữu hảo, có chút rất bạo lực, làm không tốt sẽ đối Hyrule nguyên sinh cư dân hình thành uy hiếp, thậm chí phá hư toàn bộ thế giới. Mà lại, biển cả bạc nữ là chủ động dự định di chuyển đến thế giới của chúng ta, mà chủng tộc khác không nhất định. Tỉ như nói rừng rậm chi dân, liền có mãnh liệt cố thổ tình hoài, bọn hắn sẽ không dễ dàng di dân. Còn có a, chúng ta nhất định phải cân nhắc Hyrule bản thổ cư dân cảm thụ. Vạn nhất dân bản địa cùng người di dân sinh ra xung đột làm sao bây giờ? Đây đều là muốn cân nhắc vấn đề, đem những điều kiện này đều sàng chọn một chút, đáng giá di dân chủng tộc, kỳ thật phi thường thưa thớt. Ta biết ngươi muốn trùng kiến Hyrule tâm tình, nhưng cái này cũng không hề là thông qua thô bạo như vậy biện pháp liền có thể giải quyết. Linh cũng rất dứt khoát, vậy coi như đi. Thế là trừ vừa đi vừa về Hyrule, Marvel trả lại tiếng vang ốc biển bên ngoài. Hắn còn muốn phụ trách những này đám bạc nữ di chuyển công việc. Linh bay khắp toàn bộ Hyrule, chỉ cần là có người sinh tồn địa phương, hắn đều tiến đến trao đổi, bảo đảm tất cả mọi người có thể tiếp nhận biển cả bạc nữ cái chủng tộc này. Mà Zora tộc, Goron tộc, Rito tộc vân vân, bởi vì Linh cùng bọn hắn quan hệ, cùng biển cả bạc nữ bình thản thiên tính, đều biểu thị phi thường hoan nghênh. Erbosa cười nói thực ra, ta lại cảm thấy ngươi ý nghĩ không sai. Hyrule thực tế quá mức mênh mông. Thế là đám bạc nữ liền bị Linh an bài tại Hyrule phía đông bờ biển, nơi này tới gần Zora lãnh địa, thuận tiện cá cùng so biển giao lưu. Nguyên bản hộ tịch chỉ có 2 cái Hyrule vương quốc, lập tức tăng mạnh gấp mấy chục lần. Linh rất là hài lòng. Cứ việc những này đám bạc nữ cũng không vui lòng ở tại Hyrule vương thành chung quanh. Sally tại Hyrule trong hải dương bơi lên, nơi này nước biển thật tuyệt, rất sạch sẽ, nhan sắc cũng nhìn rất đẹp. A, ha ha, Pep cũng phồng lên 2 cái nhỏ quay hàm, ở trong nước liều mạng đung đưa ngắn nhỏ tứ chi, truy tìm lấy Sally. Pep là Linh trước khi đến Cô Rốc đại xâm lâm gặp phải. Linh thoáng qua một cái đi, liền bị Pep lập tức ôm lấy đùi, không nguyện ý buông ra, thỉnh cầu mình gia nhập Linh mạo hiểm đoàn trong đội. Linh đương nhiên đáp ứng. Hắn chuẩn bị thay Pep tìm kiếm điểm thiên linh trì, nhưng là bạc nữ tiên tri lại biểu thị chúng ta có thể viện trợ cái này kỳ diệu sinh vật thu hoạch được tại chúng thần chi kính sinh tồn năng lực. Chỉ thấy tiên tri bắt lấy Pep, tại khuôn mặt nhỏ của hắn bên trên hôn một chút, đem Pep dọa đến lập tức rút vào Linh trong ngực. Dũng giả đại nhân, nàng tại hôn ta ai. Lạc, tiểu gia hỏa này đang hại xấu hổ a. Tiên tri mỉm cười nói. Ô, Pep trên thân hiện ra một tầng phảng phất kim phấn ánh sáng. Linh có thể cảm nhận được, Pep thể chất đang nhanh chóng mạnh lên. Dũng giả đại nhân, ngươi nhìn, Pep hai con lóe sáng xúc giác lay động, ta trở nên cường tráng. Hắn ý đồ dùng mình tay nhỏ cánh tay, kéo căng ra một cái không tồn tại Junipero đầu cơ tới. Dũng giả đại nhân, ta cũng có thể đi theo ngươi cùng đi chúng thần chi kính mạo hiểm á. Pep nghiêm túc nói. Midner ngồi tại Linh trên bờ vai, gật gật đầu nói, rất không tệ. Như vậy một hồi đối phó siêu cấp huyễn khốc đại mãng xà nhiệm vụ liền giao cho ngươi. A, Pep lập tức khiếp đảm đem mình đại bộ phận thân thể rút vào trong nước biển. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.